Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, Nữ Nhân Ác Độc. Lúc này Lâm Long cùng Hạn Bạt liên hợp, bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, trực tiếp đánh bại cái này phiến ở vào sâu trong đàm lục địa. Lục địa một bạo, trực tiếp chìm vào hồ sâu ở bên trong. Kết giới lập tức phá vỡ, Lâm Long cùng Hạn Bạt trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại ngoài động, sau đó Lâm Long tại cửa động bố trí một cái trận pháp. Có trận pháp này tại mặt đất vĩnh viễn sẽ không sụp đổ xuống dưới. Bằng không thì Lâm Long thực sợ bùn đất buông lỏng, làm cho nhà bọn họ biệt thự chìm xuống. Trong nhà ở đều là thân nhân của hắn. Thân là người bình thường, phòng ốc sụp đổ loại này thiên tai bọn họ là ngăn cản không nổi. Tiểu Long, trong lúc này tự một khỏa trắng bóc nguyệt thần tộc sao? Vừa mới nhìn rõ cái kia phó quan tài là tình huống như thế nào? Lúc này, Hạn Bạt nhịn không được đối với Lâm Long hỏi, bên trong nằm một câu cương thi, bất quá bị ta tiêu diệt, trước khi còn cho rằng nó rất lợi hại. Bất quá nói trở lại, nó là bị các ngươi cương tộc khu trục đi ra cương thi. Bị khu trục cương thi, hẳn là làm cái gì chuyện sai a? Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà ngủ đi. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Hạn Bạt cùng một chỗ trở lại trong phòng. Tới vô ảnh đi vô tung, hai người trở lại gian phòng Lâm Long ba mẹ bọn người không có phát hiện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng Lâm Long tự đứng lên, sau đó cho mọi người làm thật sớm món, ăn cơm, Lâm Long đi vào Hoàn Hồ biệt thự bên ngoài chờ Lâm Thiên. Kết quả Lâm Long không đợi đến, ngược lại đợi đến một đám tên côn đồ, bọn này tên côn đồ Lâm Long nhận thức, tự là trước kia muốn giết cha hắn cùng ra ra đám người kia. Cầm đầu chính là cái kia lão đại dẫn theo hai cái túi. Xem xét đến Lâm Long tự mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi tới. Đại ca, trùng hợp như vậy a, ta đang chuẩn bị tìm ngài. Ngài giao cho ta xử lý sự tình đã làm tốt rồi. Uông thị phụ tử đầu người ngay ở chỗ này mặt. Lâm Long dùng thần thức nhìn xuống. Đích thật là Uông thị phụ tử đầu người. Lúc này lấy ra một tờ chi phiếu vung cho lão đại nói. Mật mã sau cái 8. Về phần đầu người, chính các ngươi xử lý tốt a. Xảy ra chuyện cũng không nên tìm ta. Tốt tốt, cam đoan xử lý tốt. Không có người phát hiện. Long ca, chúng ta đây tự đi trước hả? Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một đám tên côn đồ mà thôi. Nếu như không là vì hắn khinh thường đi giết Uông thị phụ tử, nơi nào sẽ theo chân bọn họ liên hệ, không giết bọn hắn tự là tốt. Một giờ đi qua, Lâm Long tại cửa ra vào đợi có chút không kiên nhẫn. Theo lý thuyết Lâm Thiên chắc có lẽ không bị trễ, hướng mấy lần thằng này đều đến vô cùng sớm. Hôm nay như thế nào đến cái này chọn còn chưa tới? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện a? Nghĩ tới đây, Lâm Long thần thức triển khai, cường đại thần thức trực tiếp bao phủ Tĩnh Hải thành phố. Tại thời khắc này, toàn bộ Tĩnh Hải thành phố bởi vì đã bị Lâm Long thần thức ảnh hưởng. Điện thoại cũng bị mất tín hiệu, bất quá gần kề trong nháy mắt mà thôi. Không có gì đáng ngại, móa nó, các nàng này quả thực quá ghê tởm. Thông qua thần thức Lâm Long phát hiện Lâm Thiên bị một cái lão nương đám bọn họ dẫn người bắt hết. Còn có hắn mẹ, giờ phút này tại Tĩnh Hải thành phố một cái vứt đi nhà xưởng ở bên trong. Xem bộ dáng là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Cái này lão nương đám bọn họ hẳn là Lâm Thiên phụ thân hiện giữ lão bà rồi. Hẳn là biết đạo Lâm Thiên phụ thân ở bên ngoài có con trai cùng lão bà. Sau đó dẫn người đến tìm phiền toái. Người tìm phiền toái quy tìm phiền toái. Không cần phải giết người a. Huống chi hay là giết Lâm Long đồ đệ. Quả thực không đem hắn để vào mắt. Lúc này Lâm Long thân hình nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại vứt đi nhà xưởng bên ngoài. Móa nó, người cái thối không biết xấu hổ. Rõ ràng câu dẫn ta lão công, muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Còn ngươi nữa cái này tạp chủng, rõ ràng thật sự có tài. Đem ta nhiều cái bảo tiêu đánh chính là không đứng dậy được. Ngươi cũng phải chết, nữ nhân điên, ngươi tốt nhất thả ta. Nếu sư phụ ta đã đến ngươi đã biết rõ đã hối hận. Ha ha, ngươi cái tiểu tạp chủng, đến cái lúc này cái lại cứng rắn. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn xem Lâm Thiên. Trong ánh mắt hiện lên một vòng dấu vết. Người tới, thằng này hảo hảo làm cho nàng sung sướng. Tuy nhiên lớn lên da dày thịt béo, nhưng hơn 10 năm không có bị nam nhân chạm qua. Ở đâu khẳng định rất non. Dừng tay, các người muốn mẹ của ta như thế nào đây? Muốn giết giết ta tốt rồi. Thả ta mẹ ly khai. Gặp nữ nhân rõ ràng đối với mẫu thân mình ra tay. Lâm Thiên nhịn không được, thân thể bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng bị hung hăng cột vào một cây cột lên. Thân là người bình thường, người căn bản kiếm được kiếp trước. Mệnh a hát, đều là mệnh a hát, ngươi thả con của ta a. Ta van cầu ngươi, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Có chuyện gì xông ta đến là tốt rồi. Hắn còn trẻ, không có lẽ chết ở chỗ này a hát. Ha ha, buông tha hắn, lúc trước ngươi cùng ta lão công hoàn hảo thời điểm tại sao không nói buông tha hắn? Khi đó hắn căn bản không biết ngươi a hát, về sau cũng là bởi vì ngươi, hắn mới ly khai ta đấy, chúng ta hai mẹ con lại không đắc tội ngươi, huống chi chúng ta đã cùng hắn phủi sạch quan hệ rồi. Vì cái gì ngươi muốn tìm chúng ta, còn muốn giết chúng ta? Ta mặc kệ. Chỉ cần cùng ta lão công phát sinh qua quan hệ nữ nhân đều phải chết. Ta không biết thì thôi. Đã biết đạo tuyệt sẽ không nương tay. Hôm nay tự là thiên vương lão tử đã đến cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Nữ nhân vô cùng âm tàn nhìn xem Lâm Thiên cùng mẫu thân hắn. Nàng cũng biết nữ nhân này là ở nàng phía trước nhận thức nàng lão công. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến đây cái nữ người cùng nàng lão công phát sinh qua quan hệ, liền nhi tử đều đã có. Trong nội tâm nàng tựu thập phần không xóa. Loại này không xóa là muốn giết người. Huống chi coi hắn hôm nay địa vị, giết cá biệt người căn bản không có người có thể không biết làm sao được nàng. Người cái này nữ nhân điên. Chờ xem, sư phụ ta cũng sắp đã đến. Đến lúc đó cái chết là ai còn không nhất định. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem nữ nhân này. Hắn cảm giác nữ nhân này tâm lý có vấn đề. Trên thực tế nữ nhân này là ghen ghét Lâm Thiên mẹ. Bởi vì hiện tại Lâm Thiên phụ thân đã không thể sinh dục, làm cho nàng không có hài tử. Hiện tại biết đạo Lâm Thiên phụ thân vợ trước rõ ràng có con trai, còn 18 tuổi. Trong nội tâm không công bằng, tự muốn giết Lâm Thiên cùng mẫu thân của Lâm Thiên. Ha ha, hắn không có trước khi đến ngươi đã bị chết. Huống chi ta tại đây nhiều người như vậy, cho dù đến thì đã có sao? Còn có thể nghịch thiên hay sao? Cho dù nghịch thiên, có thể nghịch qua súng sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vậy sao? Thương của ngươi rất lợi hại. Lúc này Lâm Long ý cười đầy mặt theo nhà máy cửa phòng đi đến. Sư phụ, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta cùng mẫu thân. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Lâm Thiên vô cùng kích động. Hắn biết nói, hắn và mẫu thân không cần chết rồi. Lâm Long có bao nhiêu lợi hại nhưng hắn là biết đến. Ngươi cái danh con, để cho ta đợi lâu như vậy. Nguyên lai thật sự là đã xảy ra chuyện. Khá tốt để cho ta đã tìm được. Ngươi chính là hắn sư phụ. Nữ nhân nhìn xem Lâm Long ra mặt tử co lại. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sát khí. Xem ra nàng là chuẩn bị liền Lâm Long cùng một chỗ giết. Bất quá cũng thế. Giết người diệt khẩu. Bằng không thì nếu truyền đi tại nơi này mạng lưới phát đạt đích niên đại, đoán chừng không cần một ngày toàn bộ thế giới người cũng biết nàng giết người. Đúng vậy, ta chính là sư phụ hắn. Ngươi sẽ không phải muốn giết ta diệt khẩu a? Ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội. Thả bọn hắn ra quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó ngoan ngoãn ly khai. Ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem nữ nhân nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.